Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 106. Chương 1051, cuồng chiến trong hoang dã 3. Khương Nghị phát ra sát ý lạnh thấu xương, thẳng tắp bổ nhào tới, móng vuốt tráng kiện vạch ra vết tích đáng sợ, đánh thẳng đến đầu Hoàng Kim Sư Tử. Hoàng Kim Sư Tử không đợi giữ vững thân thể liền mãnh liệt gào thét, sóng âm tiếng sư hống lại nổi lên. Khương Nghị vỗ cánh, cưỡng ép tránh lui. Không thể không thừa nhận, sóng âm sư hống Hoàng Kim Sư Tử xác thực đáng sợ, mà huyết mạch càng mạnh, thả ra uy lực lại càng mạnh. Hống hống hống. Hoàng Kim Sư Tử tức giận không kiềm chế được, tiếng trống liên tiếp dâng lên, liên miên bất tuyệt, nương theo lấy khí tức huyết mạch, sôi trào bầu trời. Khương Nghị nhanh chóng lao vùn vụt, thẳng tới ngàn mét trên không trung. Giờ khắc này, bản thân trong huyết hải vậy mà lại bắt đầu suy yếu, huyết khí toàn thân cũng không tiếp tục táo bạo nữa. Bát cấm thánh thiên quyết có thời gian hạn chế. Trong lòng Khương Nghị rung lên, quả quyết kích phát ra uy lực huyết mạch, cường thế trùng kích huyết hải, kích thích bản thân một lần cuối cùng. Hoàng Kim Sư Tử ở phía dưới hét lớn, sóng âm cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Nó chưa từng có gặp được đối thủ khó như vậy, lại còn thấp hơn nó một trọng thiên, đây quả thực là sỉ nhục. Ba đầu cùng gầm lên, thanh triệu mạnh hơn, kim quang vô biên, sôi trào giữa bầu trời. Phóng tầm nhìn tới, vùng thế giới kia giống như biến thành cối xay thịt kinh khủng, có thể xé nát hết thảy tất cả mọi thứ cuốn vào đó. Hỏa vũ toàn thân Khương Nghị run rẩy, ngạnh kháng với sóng âm tập kích. Hắn vỗ cánh gáy to, kích thích bản thân, kích ra tinh huyết kim hoàng, nhấc lên cuồn cuộn thánh hỏa, ngưng tụ thành biển lửa mãnh liệt. Sâu trong biển lửa, có huyết quang bắt mắt đang lóe lên xen lẫn thành đồ trận phức tạp. Hoàng Kim Sư Tử mặc dù không biết Khương Nghị đang làm gì, nhưng đã nhận ra áp bách mạnh mẽ, mà còn chờ đến bây giờ mới thả ra chiêu thức, khẳng định sẽ vô cùng cường đại. Hắn quả quyết kích phát lực lượng huyết mạch, trùng kích bí thuật truyền thừa hoàn toàn mới. Tịch diệt thánh chú. Đây là truyền thừa từ cái đầu thứ ba, vừa mới lĩnh ngộ, còn không có thi triển qua, vừa vặn thử một chút uy lực với tên Khương Nghị kia. Ầm ầm. Toàn thân Hoàng Kim Sư Tử sôi trào kim quang như là ngọn lửa cuồn cuộn. Ngay sau đó, trên trán ba cái đầu đổ ra máu tươi, phát ra thanh âm nứt xương. Cuồng phong gào thét giữa đất trời, nhiệt độ cũng bắt đầu hạ xuống, một khí tức không cách nào nói rõ tràn ngập toàn thân nó, khuấy động cả hoang dã. Răng rắc. Chỗ máu đổ ra giữa ba cái đầu đã nứt ra ba con mắt đẫm máu. Khí tức Hoàng Kim Sư Tử biến đổi mạnh mẽ, càng uy mãnh cường thế hơn, bộ dáng đều trở nên uy nghiêm không gì sánh được. Cơ thể sôi trào kim quang mãnh liệt như lửa ngưng tụ lại hóa thành hùng sư vô cùng to lớn, cao tới 100 mét, hét giận dữ với trời cao. Nó đang làm gì? Bọn người Khương Uyển Nhi rõ ràng cảm nhận được thú uy cường đại, uy thế thẩm thấu đến linh hồn, để bọn hắn không cầm được mà run rẩy. Tốt, tốt, tốt, tốt, giết hắn. Đám người Phạm Ngọc Thành kích động lại chờ mong, đây cũng là bí thuật truyền thừa thứ ba, là dùng thái sơ mệnh hồn đang kích phát ra tới, lần này hẳn là có thể đánh giết Khương Nghị. Hống hống hống. Hoàng Kim Sư Tử gào thét đột nhiên trở nên đau đớn, ba con mắt lại một lần nữa khép lại. Lấy năng lực của nó, còn chưa đủ khống chế hoàn toàn ba mắt. Nhưng Hoàng Kim Sư Tử cuồng dã gầm thét, thiêu đốt huyết khí, lại nổi lên uy lực truyền thừa. Răng rắc, răng rắc. Trên trán lần nữa nứt ra, máu tươi chảy xuôi, mở ra vết nứt đỏ lòm, bên trong hiện ra con mắt đáng sợ. Tịch diệt thánh chú, đưa ngươi trùng nhập luân hồi. Hoàng Kim Sư Tử gào thét như sấm, cưỡng ép phóng thích bí thuật. Trong chớp mắt, hư ảnh xung quanh Kim Sư sụp đổ, nhấc lên năng lượng kinh người. Ba đoạn huyết quang nổ bắn ra trời cao, kéo lấy năng lượng như cuồng triều. Huyết quang chọ trời, giống như là cây giáo, khí tức huyết sát thảm liệt bao quanh, gánh chịu lấy một uy lực hủy diệt không cách nào nói rõ. Chiêu thức, quy nguyên thuật. Khương Nghị nâng hai cánh chỉ lên trời, khống chế pháp trận màu máu khuấy động liệt diễm, ngang nhiên nghênh kích huyết quang đáng sợ. Đồ trận khổng lồ lại phức tạp, huyết quang càng giống như máu tươi đang lao nhanh, xa xa nhìn sang, cực kỳ giống một con thần điểu màu máu dục hỏa mà sinh. Lúc va chạm với nhau, trong chốc lát, đồ trận đột nhiên thay đổi hóa thành huyết điểu, toàn thân huyết hồng, mang theo kim viêm. Biến cố trong chốc lát, phóng xuất ra một hung uy đáng sợ, khuấy động trời cao, hoang dã hồi hộp. Rầm rầm rầm. Nhanh chóng va chạm, nhưng không có xuất hiện năng lượng bạo động như tưởng tượng, mà là dưới ánh mắt khiếp sợ của vô số người, huyết điểu kéo lấy liệt diễm thôn phệ huyết quang, thôn phệ khí tức huyết sát cùng hào quang màu vàng. Hỏa điểu gáy to, sau khi bay lên lại lần nữa lao xuống, thẳng đến Hoàng Kim Sư Tử. Toàn trường kinh hô, khó có thể tin được, mà nhìn qua giữa không trung, ngay cả Hoàng Kim Sư Vương đều bỗng nhiên biến sắc. Huyết điểu lao xuống, thân thể tại bạo động kịch liệt, giống như một cái luyện lô kinh khủng đang diễn biến năng lượng đáng sợ bên trong. Vạn vật trở về nguyên thủy. Huyết khí, sát khí, kim quang đều biến thành năng lượng nguyên thủy nhất, sau đó trở thành chất dinh dưỡng. Uy thế càng mạnh, gần như đã tăng gấp bội. Không, không, không thể nào. Hoàng kim sư tử gầm thét, cực lực muốn khống chế huyết chú, nhưng đã hoàn toàn không cảm giác được tồn tại. Giết! Khương Nghị ở trên không dùng toàn lực khống chế, ý thức cùng huyết điệu giao hòa. Một tiếng gào trích, huyết điệu cùng thánh viêm cuồn cuộn phía sau toàn diện giao hòa, hóa thành hư ảnh chư thức vạn vẹo, ngang nhiên nhào về phía hoàng kim sư tử. Giờ khắc này, năng lượng đều nhận dẫn dắt ở ngay giữa mảnh đất trời này, muốn dung nhập vào bên trong hư ảnh chư thức. Hoàng kim sư tử ngưng tụ con ngươi, muốn trốn, nhưng cũng đã không kịp. Thế nhưng, hắn vẫn không cách nào hiểu được loại võ pháp đáng sợ này. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, nơi xa truyền đến tiếng gầm thét uy nghiêm, một cơn sóng âm phá nát thiên địa, khuấy động hoang dã, cưỡng ép làm vỡ nát hư ảnh chư tước đang lao xuống. Năng lượng bạo động, triệt để mất khống chế, bị thanh triều xua tan. Hoàng kim sư vương nhúng tay, năm cái đầu giơ lên cao cao, kim quang trong mắt như lôi điện, nhìn chăm chăm Khương Nghị ở giữa không trung. Võ pháp ngươi tu luyện là gì? Ta chỉ đồng ý chém giết, không có đồng ý muốn chia sẻ bí mật của ta. Khương Nghị duy trì yêu thể, trên người khoác thái dương chiến y, và Ly Hỏa Thánh Chủ ở xa xa. Người nào thắng? Sắc mặt Ly Hỏa Thánh Chủ tái xanh, đây chính là kết quả hắn dùng thái sơ mệnh hồn đang đổi lấy sao? Làm sao Khương Nghị có thể mạnh đến trình độ này? Vượt cấp. Vượt cấp tại linh hồn cảnh. Coi như hắn là chí tôn thánh văn, thế nhưng Hoàng Kim Sư Tử là sư vương tộc, tổ tiên đã từng là thần tọa kỵ. Khương Nghị khiêu khích. Nếu như Ly Hỏa Thánh Chủ còn không có cách nào phán đoán, xin mời sư vương lui ra, ta tiếp tục. Hoàng Kim Sư Tử giận gầm thét muốn chiến tiếp, lại bị Hoàng Kim Sư Vương ngăn lại. Khương Hồng Võ đi về phía trước nói. Các ngươi phát khởi khiêu chiến, các ngươi không chấp nhận được kết quả, một là tôn chủ thánh địa, một là hoàng tộc yêu vương, vậy mà thua không nổi. Hoàng Kim Sư Vương nói. Chúng ta có thể nhận thua, nhưng có một điều kiện, nói cho ta biết, linh văn thực sự của ngươi. Nhận thua còn nói điều kiện, thật là được mở rộng tầm mắt. Nói cho ngươi cũng không sao, linh văn của ta, phần thiên tước. Khương Nghị dương cánh, cố ý triển hiện đường vân mặt trời trên người. Phần thiên tước. Bọn người Khương Uyển Nhi đều là lần đầu tiên biết thú văn của Khương Nghị. Chúng ta nhận thua. Hoàng Kim Sư Vương không tiếp tục kiên trì. Con của hắn biểu hiện rất tốt, phát huy ra thực lực, nên có, là Khương Nghị mạnh quá ngoài ý muốn. Võ pháp của hắn có gì đó quá lạ. Tam đầu Kim Sư vô cùng không cam tâm. Chúng ta sẽ tra rõ ràng. Hoàng Kim Sư Vương có thể thừa nhận kết quả, nhưng sẽ không chấp nhận kết quả này. Có thể kích phát tiềm lực võ pháp, có thể vượt cấp khiêu chiến võ pháp. Nếu như nó có thể được đến như thế, địa vị sư vương tộc tại Trấn Nam Yêu Quốc sẽ tăng lên rất nhiều. Ly Hỏa Thánh Chủ vô cùng không muốn, cũng không thể ở ngay trước mặt các đệ tử thánh địa và trưởng lão chơi xấu được. Thuần Dương Chính Thiên Hỏa thuộc về ngươi. Phạm Ngọc Thành dùng sức nắm chặt nắm đấm. Ai cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Trước đó tràn đầy lòng tin, cảm thấy không có bất kỳ lo lắng gì, kết quả Khương Nghị lại hung hăng quăng cho bọn hắn một bạt tai. Khương Nghị mang lên áo giáp, từ không trung rơi xuống, nhận lấy tượng đá mà Khương Hồng Võ đưa tới. Ca ca, huynh thật lợi hại. Khương Uyển Nhi kích động, gương mặt xinh đẹp cũng đỏ lên. Quá ngoài ý muốn, thật không thể tin được, ca ca đã mạnh đến tình trạng này, vượt cấp trấn áp Hoàng Kim Sư Tử, mà từ đầu đến cuối đều không có dùng vạn thú thiên hoàng quyền. Nhưng võ pháp ca ca thi triển khẳng định đều là thánh pháp, so với vạn thú thiên hoàng quyền còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Ngẫm lại năm đó ở Lan Gia Hoàng Triều, bởi vì một bộ thánh pháp, Khương gia bọn hắn suýt nữa bị diệt tộc, ngắn ngủi mấy năm, vậy mà ca ca đã tu luyện tới càng nhiều thánh pháp càng mạnh hơn. Bọn người Khương Hồng Võ đều rất rung động, bọn hắn biết Khương Nghị rất mạnh mẽ, nhưng thật sự không nghĩ tới lại mạnh như thế này. Đơn giản đều muốn vượt qua những gì bọn hắn biết được. Một trận chém giết, bắt đầu trong sự kích động, kết thúc trong trầm mặc. Các đệ tử và trưởng lão lần lượt trở lại thánh địa, mặt ngoài đều không có ai nói cái gì, nhưng rung động trong lòng thật lâu vẫn không tiêu tan được. Bọn hắn vẫn rất khó chấp nhận được kết quả, nhưng lại không thể không thừa nhận Khương Nghị nhanh nhẹn dũng mãnh. Tên điên này bây giờ đã như vậy, tương lai còn thế nào? Thuần Dương Chính Thiên Hỏa, dùng để tăng lên cảnh giới, có thể tăng cường linh văn, hẳn là cũng có thể tăng cường ý thức. Sau khi Khương Nghị trở lại sân nhỏ, không kịp chờ đợi, mà dẫn xuất thuần dương chính thiên hỏa từ trong tượng đá. Một uy thế chí cương chí liệt lập tức quét sạch đình viện, trùng kích cây cối hoa cỏ lay động. Phần uy thế này rất kỳ lạ, không phải thế lực mạnh thú giả mang, cũng không phải thế lực cuồng bạo băng sơn liệt địa, mà là khí thế thiên quân bá liệt. Liệt diễm hiện lên màu đỏ như máu, kịch liệt cuồn cuộn. Mặc dù đã rời khỏi tượng đá, nhưng vẫn bày biện ra hình dáng tượng đá, nó tựa như là chiến hồn bất khuất, vĩnh hằng không tiêu tan. Thuần dương chính thiên hỏa, anh hồn chiến hỏa, tên chính thiên, ý chí bất diệt. Khương Nghị nhìn liệt diễm bá liệt cuồn cuộn trước mặt, nhớ tới lúc trước khi Đan Hoàng giới thiệu vạn hỏa thiên hạ có giới thiệu về thuần dương chính thiên hỏa. Thuần dương chính thiên hỏa có thanh danh vô cùng lớn, là phần tử hiếu chiến cuồng nhiệt ủng hộ thánh hỏa, nó thậm chí sẽ xuất hiện bên trên quân kỳ của quân doanh, được xem như là tinh thần đồ đằng. Bởi vì thuần dương chính thiên hỏa là chiến hồn hỏa diễm, ý chí hỏa diễm. Nếu như ai may mắn đã thức tỉnh linh văn của nó sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng dũng mãnh, mà chiến ý càng mạnh, huyết tính càng đủ, uy lực của nó cũng sẽ càng mạnh hơn, thậm chí có khả năng nhanh chóng thăng hoa, đạt tới vấn đề càng mạnh, có được tiềm lực gần như vô hạn. Nhưng, nếu như nhân sinh thức tỉnh nó mà nhát gan, gặp chuyện do dự, nó sẽ dần dần suy yếu, phẩm cấp linh văn đều sẽ từ thánh phẩm suy yếu thành lục phẩm, ngũ phẩm, thậm chí là triệt để dập tắt. Thuần dương chính thiên hỏa còn có một đặc điểm, chính là nó sẽ theo cái chết của chủ nhân mà biến mất. Dù là chủ nhân thất bại tại sinh tử cảnh, triệt để hóa thân trở thành thuần dương chính thiên hỏa, hỏa diễm cũng sẽ lập tức dập tắt, trừ phi có phương pháp đặc biệt tiến hành bảo tồn. Lúc trước Khương Nghị còn nói đùa với Đan Hoàng rằng thuần dương chính thiên hỏa là tuyệt phối với hắn. Không nghĩ tới, Ly Hỏa Thánh Chủ lại chắp tay đưa lên. Ta sẽ là kết cục tốt nhất của ngươi. Khương Nghị vận chuyển đại diệu thiên kinh, tiếp dẫn thuần dương chính thiên hỏa vào cơ thể, bắt đầu luyện hóa hấp thu, dung nhập chu tức linh nguyên. Liệt diễm bá đạo, bành trướng huyết khí mãnh liệt, sau khi tiến vào thân thể này đã để cho linh hồn có phản ứng, tiếp theo là bát hoang chiến trụ. Khương Nghị cảm giác linh hồn đang nhanh chóng nóng hổi, giống như muốn bốc cháy lên, có sự hào hùng đang cuộn trào, có sự nhiệt huyết đang cuồn cuộn, có cả chiến ý đang sôi trào. Chiến ý bên trong bát hoang chiến trụ đang yên lặng cũng đã bắt đầu khôi phục, khuấy động ra khí thế bá đạo, trùng kích huyết nhục, kích thích thần hồn, cũng để cho tàn đao cộng minh. Chu tức linh nguyên dương cánh gáy to, hung uy mãnh liệt mà chân thực, khuấy động khí hải, trùng kích kinh mạch toàn thân. Ầm ầm. Trong sân, thuần dương chính thiên hỏa đột nhiên phát ra tiếng nổ vang kịch liệt, giống như chiến hồn đang gầm thét, khuấy động khắp đình viện, ngay sau đó phóng lên tận trời, chủ động va vào người Khương Nghị. Nó giống như rất hài lòng với cơ thể của Khương Nghị. Toàn thân Khương Nghị căng cứng, cực lực khống chế trong thân thể cuồng hoang, vận chuyển đại diệu thiên kinh tiếp tục luyện hóa thuần dương chính thiên hỏa. Trong khí hải, sóng nhiệt cuồn cuộn, linh lực cuồn cuộn. Chu tức linh nguyên tắm rửa huyết quang vẩy xuống đầy trời, kích động tiếng gáy to. Bắt đầu từ hai cánh, linh nguyên màu vàng rực rỡ dần dần biến thành màu đỏ như máu, ngay cả linh văn trên trán cũng bắt đầu phát sinh thay đổi. Từ giữa trưa đến chạng vạng tối, từ đêm khuya đến sáng sớm hôm sau, Khương Nghị xếp bằng ở trong đình viện, định thần luyện hóa thuần dương chính thiên hỏa. Linh nguyên linh văn là hoàn toàn biến thành màu máu đầu tiên, sau đó dần dần khôi phục lại màu vàng. Quá trình này khá dài, chính là quá trình hấp thu giao hòa. Ôm! Trong cõi U Minh đột nhiên có một tiếng dị hưởng, cảnh giới của Khương Nghị bước lên linh hồn cảnh nhị trọng thiên. Từ thân thể đến linh hồn rồi lại đến linh nguyên đều có biến đổi toàn diện. Bởi vì được thuần dương chính thiên hỏa chấp nhận, trận đột phá cùng giao hòa này tiến hành rất thuận lợi. Nhưng, cho đến khi Khương Nghị thức tỉnh từ bên trong minh tưởng, Đan Hoàng vẫn không có đáp lại. Ý thức hải một lần nữa được đốt sáng lên, tất cả thu ấn cũng đều khôi phục ánh sáng, chỉ là thanh âm mà hắn mong đợi vẫn chưa từng xuất hiện. Vì sao còn không được? Khương Nghị cau mày, cố gắng nghĩ lại tình huống lúc đó. Mặc dù rất sợ Đan Hoàng thật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại hồn niệm có thể tồn tại dưới đất 30.000 năm, không thể nào tùy tiện biến mất được. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiệp mời đến đại hội luyện đan được đưa khắp Hoang Mãn Nguyên, các thành chủ lần lượt khởi hành. Rất nhiều thế lực xung quanh Hoang Mãn Nguyên cũng đều lần lượt tiếp nhận lời mời. Vì để hấp dẫn càng nhiều người đến chứng kiến, Ly Hỏa Thánh Địa còn đặc biệt biểu thị, trong lúc diễn ra đại hội luyện đan, điện chủ Đan Đỉnh Điện sẽ đích thân chọn lựa 30 người đến tham gia, luyện chế đan dược chuyên môn cho bọn họ. Tin tức này đã gây nên oanh động, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chạy tới Ly Hỏa Thánh Địa. Trước đại hội luyện đan một ngày, mấy vạn tân khách tụ tập đến Ly Hỏa Thánh Địa, được an trí tại khu tân khách phía Tây. Tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Có thành chủ các thành, cũng có cường hùng các phương, còn có rất nhiều đại biểu thế lực Nam Bộ, bọn họ đều đang nghị luận cục diện Ly Hỏa Thánh Địa trước mắt. Đều theo sát ta, đừng tách rời. Phượng Bảo Nam theo đội ngũ Phượng Thành tới đây. Là đệ nhất đại thành trước mắt tại Hoang Mãng Nguyên, tự nhiên Phượng Gia sẽ nhận được ưu đãi. Ngay cả thánh địa đều an bài trưởng lão tự mình đi đến mời gia chủ Phượng Gia, Phượng Lăng Tiêu. Khương Nghị đâu, sao không tới? Kiều Vô Song kéo Phượng Bảo Nam, nhàm chán nhìn tràn diện náo nhiệt phía trước. Hắn hẳn là ở Diêm La Điện, sẽ không tới trong những trường hợp này. Chúng ta có nên đi tìm hắn hay không? Vẫn là đừng, trường hợp không thích hợp. Không có hắn ở đây, luôn cảm thấy không có ý nghĩa. Kiều Vô Song chú ý có bầy công tử ca ở phía xa dò xét nàng, còn chỉ trỏ, nàng lập tức lộ ra thể hiện hung ác, kết quả đổi lấy là đám người kia lại tùy ý huýt sáo lên. Hắn tốt nhất đừng đến, tới cũng không phải là không có chuyện. Phượng Bảo Nam lắc đầu, đó chính là tên con buôn chiến tranh, đi đến chỗ nào là loạn chỗ đó. Khương Nghị có thể ở lại Ly Hỏa Thánh Địa chờ một thời gian hay không? Kiều Vi Nhi ôm lấy tiểu hồ ly, chăm chú chải lấy bím tóc nhỏ. Tiểu hồ ly còn bị bức bách mặc y phục vào, được một tiểu hoa nhi mang tới, ăn mặc như là sủng vật. Không nói chính xác được, Ly Hỏa Thánh Địa đang rối loạn, mặt ngoài thì dương cung bạc kiếm, vụn trộm càng là đằng đằng sát khí. Nói không chừng Khương Nghị sẽ ở lại nơi này giúp phụ thân Khương Hồng Võ của hắn. Phượng Bảo Nam cũng không nghĩ tới Ly Hỏa Thánh Địa lại biến thành một cục diện như thế này. Hắn sinh ra ở Hoang Mãng Nguyên, trưởng thành tại Hoang Mãng Nguyên, trong ấn tượng Ly Hỏa Thánh Địa thủy chung là một nơi cao cao tại thượng, tôn quý thần thánh, thậm chí là không gì làm không được. Điện chủ các điện đều có thể trực tiếp quyết định vận mệnh tồn tại của các thành, không thể xâm phạm. Chớ nói chi Ly Hỏa Thánh Chủ, đơn giản là thần linh của Hoang Mãng Nguyên, tùy tiện ý nguyện, tùy ý quyết định liền có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của vô số người. Hắn đã thấy qua chủ thành Bát Hoang cuồng ngạo không ai bị nổi thành đã quỳ hai đầu gối xuống trước mặt điện chủ Diêm La Điện, Đường Thiết Bình. Đã từng thấy qua rất nhiều cường giả danh chấn một phương, cam nguyện bái nhập làm thị vệ Ly Hỏa Thánh Địa, chỉ vì cầu được đan dược. Càng từng thấy qua tám phương tụ tập, chúc mừng đại thọ trăm tuổi của Thánh Chủ. Mà bây giờ, mảnh thánh địa giống như tịnh thổ này vậy mà lại loạn thành một bầy, vị Thánh Chủ Ly Hỏa như thần linh kia tức thì bị dày vò chật vật không chịu nổi. Ly Hỏa Thánh Địa cũng đã bắt đầu thay đổi thành vùng đất binh mâu. Là người sinh trưởng ở Hoang Mãng Nguyên, thật ra thì hắn có chút sầu não. Ly Hỏa Thánh Địa có phương thuốc thánh dược sao? Kiều Thiên Mạch hỏi. Mặc dù Kiều gia bọn hắn có phương thuốc thánh dược, nhưng đó là do lão tổ từ bên ngoài mang tới từ ngàn năm trước, nghe nói đã từng gây nên oanh động quá to lớn, ngay cả thiên cung đều chú ý qua. Nếu như cổ hoa hoàng tộc không phải có thái độ trung lập, bên ngoài đều có lo lắng, Kiều gia căn bản không gánh nổi được phương thuốc này. Hình như có một phương thuốc thánh dược, còn có ba phương thuốc chuẩn thánh phẩm, đây chỉ là bày ở ngoài sáng. Nội tình Ly Hỏa Thánh Địa hùng hậu, luyện đan vạn năm, rất có thể còn có nhiều phương thuốc bí mật hơn. Kỳ thật phương thuốc thì dễ có, nhưng muốn gom góp vật liệu thu rất khó, mà muốn luyện ra được đỉnh cấp dược liệu, còn cần thuật luyện đan, hỏa diễm, đỉnh lô các loại nhân tố khác. Liên giống với thiên nhân đan, lấy lực ảnh hưởng cùng thực lực của Ly Hỏa Thánh Địa, muốn luyện chế đều phải chuẩn bị chừng 10 năm, còn cần vận dụng số lượng lớn luyện đan sư và hỏa diễm đặc thù. Kiều Thiên Mạch gật đầu. Đây là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mỗi lần Kiều gia chuẩn bị trường sinh đan cũng phải cần tích lũy trên trăm năm, còn cần mấy trăm vị luyện đan sư phối hợp. Phượng Bảo Nam nói, Ly Hỏa Thánh Chủ công khai tổ chức đại hội luyện đan, lại còn để Thường Huyền Nghĩa tự mình cầm đao, trong này khẳng định có âm mưu gì đó. Ngày mai sẽ phải bắt đầu, ta đoán chừng sẽ là một vở kịch lớn đây. Kiều Thiên Mạch cười, cuộc sống ở Nam Bộ cũng rất đặc sắc đây. Ly Hỏa Thánh Chủ có tính toán, Khương Hồng Võ cũng có đối sách, ngày mai sẽ là một trận đánh cờ. Phượng Bảo Nam cũng có chút chờ mong. Khu tân khách phía tây náo nhiệt ồn ào, nội bộ thánh địa lại cuồn cuộn sóng ngầm. Sắc trời dần tối, Bách Lý Mạc Yêu rốt cuộc cũng về tới Diêm La Điện. Phát hiện, ở hướng đông cách thánh địa 700 dặm, toàn bộ đều ở đó. Chỉ thấy một người. Một người. Chính là cái người khống chế tinh thần kia, không có nhìn thấy những người khác, ta đã tra xét nhiều lần. Chỉ cần hắn là tốt. Khương Nghị lập tức đứng dậy, mang theo Bách Lý Mạc Yêu đi tìm Khương Hồng Võ. Phụ thân, triệu tập người, dựa theo ước định hôm trước của chúng ta, cẩn thận chuẩn bị xông vào đan đỉnh điện. Đều đã đến bây giờ, chúng ta còn không rõ được kế hoạch của ngươi. Khương Hồng Võ một mực đang cùng bọn người Nạp Lan Minh Kính lập mưu để làm sao lấy được phương thuốc thật,

mỗi tầng đều có hoàn cảnh đặc biệt, phong tồn dược liệu tương ứng, cũng đều an bài trưởng lão đệ tử chuyên môn tiến hành bảo dưỡng. Ngài để muốn ta dời dược phương các. Bạch Lý Mạc Yêu hít vào khí lạnh. Nơi này là thánh địa luyện đan, dược liệu tương đương với huyết dịch, mà bảo các bên trong dược sơn tuyệt đối là tồn tại giống như trái tim. Tiểu chủ chơi lớn như vậy, nếu thật là dọn đi rồi, Ly Hỏa thánh địa chẳng phải là điên rồi sao? Không, nào chỉ là Ly Hỏa thánh chủ, toàn thánh địa đều sẽ điên mất. Trách không được hắn không chịu để lộ tin tức với Khương Hồng Võ. Nếu là nói ra thật, Khương Hồng Võ không chắc chắn sẽ đè hắn giam lại. Chết tiệt, đây là cái đầu gì chứ, ý tưởng gì cũng dám nhảy ra sao? Tốc chiến tốc thắng. Khương Nghị chào hỏi Bách Lý Mạc Yêu, cẩn thận từng ly từng tí tới gần mê vụ dược sơn. Bách Lý Mạc Yêu hít sâu một hơi, cắn răng đuổi theo. Dược Vương Các, Vạn Hỏa Pháp Tràng, Thiên Hỏa Cung, có thể xưng tam đại cấm địa của thánh địa. Nơi này đề phòng nghiêm ngặt, đóng giữ rất nhiều cường giả, nhưng bọn hắn đời đời an bình, chưa từng gặp được tập kích, cho nên từ trưởng lão đến đệ tử, trên tinh thần đều rất thư giãn. Mà Bách Lý Mạc Yêu lại là thống lĩnh sát thủ phương Bắc trà trộn vào, có thủ đoạn đặc biệt lén lút của mình, liền dễ dàng mang theo Khương Nghị tránh khỏi thủ vệ Dược Sơn, tiến vào trong sâu nhất tại Dược Sơn. Màn đêm thâm trầm, Thánh Sơn dần dần an tĩnh. Ngay cả bầu không khí náo nhiệt tại khu tân khách cũng dần dần biến mất, tân khách các phương đều lần lượt đi ngủ, đang mong đợi đại hội luyện đan ngày mai. Phạm Ngọc Thành tự mình tọa trấn Võ Cực Điện, toàn lực giám sát Diêm La Điện. Ly Hỏa Thánh chủ tọa trấn Ly Hỏa Đại Điện, chờ đợi tin tức Khương Hồng Võ rơi vào bẫy. Bọn người Khương Hồng Võ thì khóa chặt đan đỉnh điện, Ly Hỏa Đại Điện cùng Thiên Hỏa Cung, chờ đợi tín hiệu của Khương Nghị. Toàn bộ Ly Hỏa Thánh Địa đều theo bóng đêm nhanh chóng lâm vào bình tĩnh. Đột nhiên, một tiếng vang vừa quái dị vừa trầm muộn truyền khắp hơn trăm dặm dãy núi Thánh Địa. Mặt đất lay động, núi cao ô ô. Tất cả mọi người vô ý thức kéo căng thân thể, cảm giác giống như động đất. Ngay sau đó, tiếng oanh minh quái dị lần nữa vang vọng Ly Hỏa Thánh Địa, đinh tai nhức óc, vang vọng khắp đất trời. Lần này là thanh thế bạo tạc, mãnh liệt lại hỗn loạn. Tất cả mọi người đều bị đánh thức, tranh nhau chen lấn chạy ra khỏi phòng, tìm kiếm đầu nguồn bạo tạc. Nơi đó, từng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Trong màn đêm, một ngọn núi cao nguy nga sụp đổ toàn bộ, bụi mù cuồn cuộn như sóng lớn lao nhanh, đá vụn bắn tung trời, tràn diện vô cùng rung động. Từng cơn sóng mạnh mẽ làm cho mấy chục dặm núi cao xung quanh đều đang lay động. Kim quang hừng hực giữa màn trời, giống như núi lửa đang phun ra ngoài, dội thẳng trời cao. Mọi người nhao nhao nhìn ra xa, cực lực muốn thấy rõ ràng rốt cuộc là cái gì. Một tòa đại điện. Một tòa đại điện vàng óng ánh, rộng rãi hùng vĩ, cao tới 100 mét, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, đang nhanh chóng bay lên không. Đó là điện gì, sao lại còn bay lên trời? Kim Thai Điện sao? Không đúng, Kim Thai Điện không ở vị trí này mà. Đó là hướng nào? Giống như Dược Sơn. Gần Dược Sơn có đại điện nào sao? Không có. Ly Hỏa Thánh Chủ, Phạm Ngọc Thành, Điện Chủ các điện, đều có chút mờ mịt. Nhưng, mờ mịt chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi, con ngươi của bọn hắn đột nhiên to ra, sắc mặt kịch biến. Không phải đại điện màu vàng ống gì. Đó rõ ràng chính là một con kim điêu to lớn đang nâng một tòa đại điện nguy nga bay lên không. Ánh sáng màu vàng bao phủ đại điện, nhìn kim quang sáng chói, nhưng trên thực tế, đó lại rõ ràng là tòa cung điện màu tím. Dược Vương Các, đây không phải là Dược Vương Các. Đó chính là Dược Vương Các. Ly Hỏa Thánh chủ lắc lư ánh mắt, khí huyết không thông, đầu ông ông lên, suýt chút nữa ngất đi. Điện chủ, đó là Dược Vương Các, có người mang theo Dược Vương Các của chúng ta bay mất. Thị vệ trước điện lớn tiếng gào thét, đầu đều giống như muốn nổ. Kim Điêu, ngọa tào, tổ tông ngươi. Ly Hỏa Thánh chủ chửi ầm lên, thân thể già nua trực tiếp nhảy lên, hét lớn một tiếng, nhấc lên liệt diễm ngập trời, vọt tới Kim Điêu ở nơi đó. A, là Dược Vương Các, có người cướp Dược Vương Các của chúng ta. Đuổi theo cho ta. Điện chủ các điện toàn bộ bừng tỉnh, điên loạn hét lớn. Giữa dãy núi, tất cả trưởng lão và đệ tử cũng đều loạn thành một bầy. Có người muốn cướp Dược Vương Các của bọn hắn. Có người dám mốc Dược Vương Các của bọn hắn. Khiêm người quá đáng. Khiêm người quá đáng. Bọn người Khương Hồng Võ đều đứng trong núi rừng, kinh ngạc nhìn qua thấy Dược Vương Các đang bay lên không. Bên trong Dược Sơn Dược Vương Các. Đây chính là chủ ý của Khương Nghị. Đầu hóng gió sao? Dược Vương Các chính là căn mệnh tử của Ly Hỏa Thánh Địa. Mà lại dám ngang nhiên cướp đi như thế. Người có chút không sai biệt lắm. Trộm chút thuốc coi như xong đi, lại còn đào ra được cả tòa bảo cát.

Hoa Nguyên lớn như vậy, ngươi muốn nghỉ ngơi, có thể tùy tiện tìm một chỗ. Lão đầu nhi cười cười, không nói thêm lời, cứ ngồi trên tảng đá như vậy, một bên gặm bánh nướng, một bên nhìn Lưu Kính Thiên. Cho ngươi nửa phút, ăn xong liền đi, nếu không ta đưa ngươi đi. Đáy mắt Lưu Kính Thiên hiện lên sự hung ác. Lớn tuổi, dễ bị ngại nha. Lão đầu nhi ngửi ngửi y phục mùi vị, nhún nhún vai tiếp tục gặm bánh nướng. Nửa phút đồng hồ sau, ngươi còn không đi. Lưu Kính Thiên thật có chút nổi nóng. Tên ăn mày này là cố ý sao, hay là không hiểu ánh mắt, quả nhiên người xuất thân thấp hèn, đều không có tố chất gì. Mấy ngụm cuối cùng, lão đầu nhi cầm lấy bánh nướng, tiếp tục gặm. Lưu Kính Thiên lại nhìn về trước mặt, không tiếp tục để ý. Lão đầu nhi vỗ vỗ y phục, đứng dậy cuốn éo người. Vị này lão ca, ngươi xác định người ngươi muốn chờ, đêm nay sẽ đến. Lưu Kính Thiên thờ ơ, lựa chọn không nhìn. Mắt không thấy tâm không phiền. Lão đầu nhi lại cố ý đứng ở bên cạnh hắn, đưa cổ nhìn hắn. Sắc mặt Lưu Kính Thiên có chút trầm xuống. Lão gia hỏa, chớ chọc ta. Lão đầu nhi cười ha ha. Ngươi là đang đợi Khương Nghị sao? Sắc mặt Lưu Kính Thiên hơi biến đổi. Ngươi nói cái gì? Lão đầu nhi ý cười càng sâu. Hay là chờ Kim Điêu? Ngươi là ai? Lưu Kính Thiên lập tức cảnh giác, ý thức dò xét xung quanh hoang dã. Lão đầu nhi bước lên đại địa rắn chắc. Bối trận. Lưu Kính Thiên kích phát linh văn, tiếp cận lão đầu nhi. Rốt cuộc ngươi là ai? Nói rõ ràng, nếu không ta giết ngươi. Lão đầu nhi vẫn là bộ dáng kia, giống như cười mà lại không phải cười, không tức giận không buồn bực, không nóng không vội. Ta là ai có quan trọng không? Ngươi là do Khương Nghị phái tới, hắn là có lời gì muốn chuyển đạt. Hắn nhờ ta tới, đưa lễ cho lão ca ngươi. Tặng cái gì? Ha ha! Ngươi cười cái gì? Lão đầu nhi lắc lắc một khối bánh nướng còn lại trong tay, thu vào nhẫn không gian, tiếp đó lại lật đi ra, chỉ là lần này phía trên lại dính đầy máu tươi. Đưa cái này, mang thầu máu, ha ha! Đây là máu của ai? Lưu Kính Thiên mơ hồ đoán được. Đương nhiên là máu Tiêu Lạc Sư, đến đây, ăn màn thầu máu này, quay người về Huyền Nguyệt Hoàng Triều đi, tìm cơ hội thích hợp để Tiêu Lạc Lê tự mình tới xin lỗi. Như thế này hai bên còn có chỗ trống để hòa giải, nếu không, Huyền Nguyệt Hoàng Triều các ngươi phải gặp xui xẻo rồi. Đây là cuồng ngạo, hay là ngu xuẩn, ngươi trở về cảnh cáo Khương Nghị, hắn đã gây sai người rồi. Đừng tưởng rằng có thánh địa bảo hộ, thì có thể vô pháp vô thiên. Huyền Nguyệt Hoàng Triều là chí tôn Hoàng Triều, là Huyền Nguyệt Hoàng tộc, vô hồi thánh địa không thể trêu vào. Lão đầu nhi đưa màn thầu máu đến trước mặt Lưu Kính Thiên. Ta hỏi ngươi, ăn hay là không ăn? Khúc! Đầu ngón tay Lưu Kính Thiên bùng lên cường quang, đánh nát màn thầu máu. Vậy thì coi là cự tuyệt. Lão đầu nhi lắc đầu, đưa tay chỉ về phương xa. Làm gì? Ngươi xem một chút nơi đó là cái gì? Lưu Kính Thiên thuận mắt trông qua, trong màn đêm đen kịch, một mảnh kim quang hừng hực chợt ẩn chợt hiện, sau một lát, nhanh chóng sáng tỏ, chiếu rọi cả màn đêm, thẳng đến nơi này. Cửu đầu kim điêu. Từng tiếng gáy to bén nhọn vang vọng giữa bầu trời đêm. Cửu đầu kim điêu sôi trào lên kim quang kinh khủng, chở dực vương các lướt qua trời cao, lao thẳng tới Lưu Kính Thiên. Khương Nghị phóng tới trong cung điện, tất cả dược liệu có thể thu, toàn bộ đều chuyển vào thanh đồng tiểu tháp của hắn. Cho dù đã làm chuẩn bị, nhưng vẫn còn đánh giá thấp số lượng dược liệu dự trữ bên trong dược vương các. Mỗi tầng đều cao 5 mét, trải rộng các kệ hàng cùng ngăn tủ. Từ tầng đầu tiên thanh lý đến tầng thứ 13, hắn đều thu cả bộ, lại nhét tràn đầy tầng đầu tiên của thanh đồng tiểu tháp. Bất đắc dĩ, Khương Nghị đành mở lồng giam tầng thứ 2 ra, đều ném dược liệu từ tầng thứ 13 đến tầng 15 trong dược vương các vào. Cho dù như thế, vẫn không thể nào đổ hết được. Khương Nghị chỉ có thể lấy đi nhẫn không gian của Tiêu Lạc Sư, chứa đựng dược liệu từ tầng thứ 16 đến tầng thứ 18. Đoán chừng, số lượng dược liệu đã đạt tới 100 vạn. Không hổ là thánh địa luyện đan. Tiểu chủ, chúng ta sắp đến rồi. Bách Lý Mạc Yêu nhắc nhở Khương Nghị. Khương Nghị lao ra khỏi dược vương cát, trong tay kéo lấy Tiêu Lạc Sư đang điên cuồng giãy giụa. Khương Nghị, thả ta ra ngươi, còn có đường sống, nếu không Huyền Nguyệt Hoàng Triều tuyệt đối không tha cho ngươi. Đừng tưởng rằng thánh địa có thể giữ được ngươi. Ngươi tàn sát hoàng tộc là phạm vào tối kỵ, không cần Huyền Nguyệt Hoàng thất hỏi tội, vô hồi thánh địa liền sẽ ngươi ngoan ngoãn đưa qua. Thừa dịp ta còn nguyện ý đàm phán với ngươi, tốt nhất ngươi nên nắm cơ hội. Nếu như ta chết rồi, ngươi cũng không sống nổi. Không, ngươi sẽ sống không bằng chết. Tất cả thân nhân bằng hữu của ngươi đều sẽ sống không bằng chết. Tiêu Lạc Sư tức giận gào thét, đau đớn giãy giụa. Linh lực toàn thân hắn đều bị rút khô, hai chân cũng bị đánh gãy, bộ dáng vô cùng thê thảm. Nhìn vào mắt ta, ngươi biết ta là ai không? Khương Nghị nắm lấy tóc của hắn, kéo tới trước mặt mình. Ngươi là tên ngu xuẩn tìm đường chết. Ha ha, vì sao chiêu thức pháp chỉ có phản ứng với ta, lại vì sao có thể bị ta khống chế, huynh muội các ngươi là thật sự không rõ, hay là không dám nghĩ đến chuyện đó. Ngươi phải chết, trước khi chết, thả suy nghĩ của ngươi ra, ta gan đoán một chút, ta là ai? Tiêu Lạc Sơ nhìn khuôn mặt dữ tợn gần ngay trước mắt kia, mày nhíu lại. Ngươi là ai? Ta để cho ngươi đoán, ngươi là lười nhát, hay là không dám? Khương Nghị cười lạnh hai tiếng, khống chế Tiêu Lạc Sơ quỳ gối ở phía trước, trong tay triệu ra tàn đao, giơ lên cao. Tào gan mà đoán cho ta. Tiêu Lạc Sơ quên cả giải dụa, quên cả phản kháng, lông mày càng nhăn càng chặt. Rốt cuộc Khương Nghị là ai? Có thể sinh ra phản ứng cùng pháp chỉ, lại có thể khống chế pháp chỉ, đương nhiên là có liên quan với huyết mạch Chu Tước. Linh văn của Khương Nghị rất có thể là hậu đại Chu Tước, lại còn là hậu đại vô cùng đặc biệt. Tào gan đoán. Phượng Hoàng sao? Không thể nào. Hắn chỉ là thánh phẩm linh văn. Lôi Kính Thiên nhảy vọt lên, nhìn chằm chằm phiến ánh sáng mãnh liệt nơi xa kia. Cửu đầu kim điêu. Không sai. Còn có Khương Nghị. Không sai, hắn quả nhiên đến rồi. Khương Nghị, thả hoàng tử điện hạ ra, nếu không Nguyên Nguyệt hoàng triều sẽ truy nã ngươi khắp thiên hạ, lửa giận của hoàng tộc ngươi không chịu đựng nổi. Giọng Lôi Kính Thiên hòa với linh lực truyền khắp hoang dã rộng lớn. Hắn cũng đã bắt đầu khống chế pháp trận tinh thần chôn sâu ở dưới mặt đất. Phạm vi pháp trận vô cùng khổng lồ, trải rộng hơn 30 dặm hoang dã. Uy lực vào ban đêm sẽ càng cường đại hơn. Hắn lấy thân làm mồi, chính là muốn dẫn Khương Nghị mắc câu, mặc kệ Khương Nghị có cái tính toán gì, mang theo bao nhiêu người, chỉ cần tiến vào pháp trận, toàn bộ tinh không liền sẽ bạo loạn. Ai cũng không có chỗ để trốn. Tiêu Lạc Sư, nghĩ ra chưa? Khương Nghị giơ tàn đao lên cao, lưỡi đao sắc bén lại bị kim quang chiếu rọi xuống, mà lạnh thấu xương. Ngươi là ai? Ngươi là tên ngu xuẩn, ngươi căn bản không biết một hoàng tộc có được thực lực khủng bố đến cỡ nào, có được lực ảnh hưởng cường đại đến cỡ nào. Tiêu Lạc Sư uốn éo người, tóc dài bay loạn, căm tức nhìn Khương Nghị. Ngươi còn là tên điên không biết sống chết, tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn tàn nhẫn sát hại 7 vị thiên kiêu hoàng triều, còn có Thương Vân Tước, ngươi đã làm ra hành động đáng lên án. Nếu như không phải bởi vì thân phận thánh địa của ngươi, hoàng thất ở nơi đó đã có thể đè ép, ngươi đã sớm bị bọn họ xé sống. Hôm nay, nếu như ngươi dám giết ta, hoàng thất sẽ tự mình đến Vô Hồi Thánh Địa đoàn người, không, bọn hắn sẽ đến Thánh Địa Trung Ương đoàn người. Khương Nghị nhe răng cười. Ta để cho ngươi đoán thân phận ta, không phải để cho ngươi hù dọa ta, ta lặp lại lần nữa, ngươi phải chết, có nói cái gì cũng đều không cứu được ngươi. Một cơ hội cuối cùng, cho ngươi một lời nhắc nhở, trong tổ từ Huyền Nguyệt Hoàng Triều, phong ấn xương cốt ai? Chu Tước chân chính, đó là xương cốt thần linh. Tiêu Lạc Lê rống to, đây chính là vũ khí mạnh nhất của hoàng thất bọn hắn, chấn nhiếp tất cả cường tộc phương Tây. Tiếp tục. Huyền Nguyệt Hoàng Triều có đoạn lịch sử đã được mai táng, phát sinh ở ngàn năm trước. Ha ha, ngươi nghĩ biết sao, ngàn năm trước, chủ nhân Thương Nghiền, Phần Thiên Thần Hoàng, cũng là chủ nhân Huyền Nguyệt Hoàng Triều, là chủ nhân mà Tiêu gia các ngươi quỳ xuống hầu hạ. Làm sao ngươi biết? Ngàn năm trước, một trận chiến đăng thiên kiều, Huyền Nguyệt Hoàng Triều phụng mệnh đóng giữ Mạc Phủ Tinh Hà, kết quả thì sao? Trên sử sách các ngươi đã viết như thế nào? Tổ tông ngươi các giải thích với các ngươi như thế nào? Đáy mắt Khương Nghị lấp lóe huyết mang, gác cao nắm chặt tàn đao, đều đang run rẩy. Ngươi, rốt cuộc là ai? Thời khắc cuối cùng tại đăng thiên kiều, thiên môn Tây Nam đột nhiên sụp đổ, nhân hoàng Huyền Nguyệt dẫn tam đại hoàng đạo Thương Huyền lao thẳng đến thần giáo Tây Nam trú quân, nói đi, trên sử sách các ngươi đã nói như thế nào? Ngươi, quên rồi, Tiêu gia còn không có xấu hổ đặt bút. Tiêu Lạc Sư, tiến vào địa ngục đi, đụng phải lão tổ tông Tiêu gia, nói cho hắn biết, chủ tử bọn hắn đã trở về. Khương Nghị nhất tàn đao ở cao cao bỗng nhiên rơi xuống. Chủ tử, ngươi là? Tiêu Lạc Sư ngưng tụ con ngươi, một cái suy nghĩ đáng sợ đột nhiên xông vào trong đầu. Phúc phúc. Tàn đao đập tới cái cổ Tiêu Lạc Sư, máu tươi dâng trào, đầu lâu rơi xuống đất. Bách Lý Mạc Yêu Dương cánh gáy to, kim quang sôi trào, chở Dực Vương cắt nhào về phía Lư Kính Thiên ở xa xa. Điện hạ. Lư Kính Thiên kêu lên đầy sợ hãi, giết. Trực tiếp giết ở ngay trước mặt hắn. Tên điên này thật không sợ trời không sợ đất sao, đây chính là hoàng tử hoàng tộc mà. Lão già, ngươi đang chờ ta sao, đến đây, ta ngay ở chỗ này, ngươi đến đây. Khương Nghị nắm lấy Tiêu Lạc Sư đầu, hướng về phương xa mà gào thét. Khương Nghị, ngươi sẽ bị Huyền Nguyệt Hoàng Triều dùng toàn lực truy nã, coi như Tổ Sơn Trung ương cũng ngăn không được. Lôi Kính Thiên tức giận hô to, vẫn đứng ở nơi đó không hề động, mà là yên lặng tính toán khoảng cách. Nhanh, nhanh, lập tức xông vào. Chỉ cần tiến vào hắn pháp trận, cả phiến thiên địa đều sẽ lâm vào hỗn loạn. Không gian vạn vẹo, tinh hà bạo động. Đừng nói là Khương Nghị, cả Kim Điêu kia đều sẽ bị chôn vùi tươi sống. Đây là siêu cấp sát trận của Tinh Túc Các, uy lực tuyệt luân. Ngàn năm trước, thời kỳ Tinh Túc Các cường thịnh nhất cường đại nhất, các chủ đời kia thậm chí sức một mình cuốn lấy qua thắng nhân. Đến đây. Tên điên, tên ngu xuẩn, ngươi không có cơ hội đợi được Huyền Nguyệt truy nã, đêm nay, ngươi sẽ chết. À, chờ một chút. Đó là cái gì? Lôi Kính Thiên bỗng nhiên chú ý tới phía sau cửu đầu Kim Điêu còn giống như có từng vần sáng lớn đang sôi trào. Vừa rồi kim quang Kim Điêu quá thịnh, cản trở ánh mắt, bây giờ khoảng cách được rút ngắn, xa xa, phiến ánh lửa kia cũng đã vô cùng sáng tỏ. Lôi Kính Thiên càng xem sắc mặt càng khó nhìn. Người của Ly Hỏa Thánh Địa. Có vẻ giống như còn có Hoàng Kim Sư Vương. Đây là có chuyện gì? Khương Nghị điều động toàn bộ người của Ly Hỏa Thánh Địa đi ra rồi. Cái này sao có thể? Bọn người Khương Hồng Võ không phải bị Ly Hỏa Thánh Địa xa lánh hãm hại sao? Làm sao lại phối hợp Khương Nghị? Lôi Kính Thiên cực lực nhìn về phương xa, thanh thế quá lớn, liệt diễm ngập trời, cơ hồ đốt thấu cả bầu trời đêm, xa xa nhìn lại, giống như ráng chiều nghịch chuyển thời không mà đến, đỏ thấu hết nửa bầu trời. T. Đây là Ly Hỏa Thánh Địa xúc động toàn thể sao? Cái tên tiểu tử điên cuồng này thật đáng sợ, vậy mà lại có thể làm được loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này. Làm sao bây giờ? Còn tiếp tục phục kích Khương Nghị không? Một khi mình mở pháp trận tinh không ra, thanh thế sẽ vô cùng to lớn, đến lúc đó thân phận sẽ bại lộ. Hoàng tộc cùng Thánh Địa tuyên chiến. Đây chính là tối kỵ. Nhất là Huyền Nguyệt Hoàng Triều bọn hắn đã quanh quẩn một chỗ tại biên giới hoàng tộc, địa vị ngập tràn nguy hiểm. Lão ca, cái màn thầu máu này, ngươi còn ăn không? Lão đầu nhi hô to với Lôi Kính Thiên, trong tay lại nhiều thêm mấy cái màn thầu máu. Lôi Kính Thiên không để ý đến lão gia hỏa râu ria này, cau mày, do dự. Nhưng, không ăn sao? Lão đầu nhi chính là Hoàng Đại Bính, hắn ha ha cười lạnh hai tiếng, một ngụm nuốt vào màn thầu máu, nhắm hai mắt lại, khóe miệng lộ ra nụ cười quá dị. Sau đó, toàn thân hài cốt run rẩy kịch liệt, da thịt giống như sống cả kịch liệt chập trùng. Hả? Thứ gì? Lôi Kính Thiên cảm giác được một khí tức cường đại đang khôi phục, lập tức quay đầu nhìn sang. Trống! Hoàng Đại Bính phát ra tiếng gào thét cuồng dã, thanh âm to lớn lại hùng hậu, chấn động cả hoang dã, giống như một thượng cổ mang thú gào thét, rung động lòng người. Huyết khí bạo động như núi lửa phun trào, sát khí cuồn cuộn khắp trời cao. Hai cốt toàn thân hắn đều như lôi đình trầm đục, khiến cho người khác phải rùng mình. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Lôi Kính Thiên, Hoàng Đại Bính giống như đang giải trừ phong ấn, khí tức tăng vọt, thân thể bành trướng, biến thành người khổng lồ 200 mét. Hai mắt giống như cái hồ máu, bên trong khí lãng đang sôi trào lóe ra ánh sáng kinh khủng, toàn thân đều là cơ bắp tráng kiện, giống như từng con cự mãng quay quanh, nhìn thấy mà giật mình. Từng vết tích huyết sắc xuyên qua toàn thân, giống như máu chảy đang lao nhanh, dâng lên đầy huyết khí. Lão tặc. Hoàng Đại Bính thay đổi khí chất hoàn toàn, thân thể cao lớn, khí thế bạo động, phảng phất tiên dân thượng cổ gào thét với trời. Mẹ kiếp, ngươi lại là quái vật gì? Lôi Kính Thiên bỗng nhiên biến sắc, lập tức phát nổ mà nói tục. Ngươi đến nhầm nơi rồi. Bộ dáng lẫn khí thế của Hoàng Đại Bính đều vô cùng khủng bố. Sau khi kích phát huyết mạch thái thản, khí thế phát tán đủ để vượt trên cảnh giới, mang tới uy hiếp, bất luận là con người hay là yêu thú đều sẽ cảm thấy áp bách khó có thể chịu đựng được. Lôi Kính Thiên kinh sợ lui lại vài trăm mét, ngắm nhìn Kim Điêu nơi xa đã xông vào vòng phục kích, thể hiện hung ác, quả quyết mở ra pháp trận. Chết hết đi cho ta, nghịch loạn tinh thần. Ầm ầm, hơn 30 dặm hoang dã lay động mãnh liệt, tinh quang sáng chói chiếu thấu mấy trăm mét địa tầng, chiếu thấu bụi cỏ, bắn rọi trời cao. Pháp trận chôn sâu dưới mặt đất, tại giờ phút này đã có thể thấy rõ ràng, phức tạp, huyền diệu, giống như là bát quái âm dương, lại như tinh hà đang giao thoa. Từng luồng uy thế kinh người bộc phát, liên miên bất tuyệt, khuấy động trời cao. Màn đêm bạo động, mây mù tán loạn, có thể thấy rõ ràng tinh không sáng chói. Bên trong thâm không vô tận, ước vạn ngôi sao đều như đang nhận lấy cảm ứng. Trong chớp mắt, tinh quang càng thêm sáng chói, đột nhiên đè ép tới. Một khí tức mênh mông thê lương tràn ngập đất trời giáng lâm, bao phủ cả vùng thiên địa này. Từng tiếng đỉ non thê lương như cổ nhân ngâm vịnh, cũng giống như vượt qua thời không, phiêu nhiên mà tới. Hoàng Đại Bính, Bách Lý Mạc Yêu, toàn bộ bị vô tận tinh quang bao phủ, giờ khắc này, thân thể đều giống như nhận lấy khống chế mãnh liệt, linh lực đang biến mất, thân thể đang mất khống chế. Chuẩn bị sẵn sàng, phối hợp Hoàng Đại Bính. Khương Nghị trước tiên đã trốn vào trong miệng Bách Lý Mạc Yêu. Các ngươi, đi chết đi. Lư Kính Thiên đưa tay chỉ lên trời, khống chế tinh thần. Trong chớp mắt, hắc ám bạo động, tinh quang nở rộ, vô số ngôi sao kịch liệt phóng đại, phảng phất vượt qua thâm không đang thực sự đánh tới. Lít nha lít nhít, số lượng khổng lồ, rung động lòng người. Hơn 30 dặm là giống như 3 vạn dặm. Tinh không nghịch loạn, càn khôn sụp đổ, năng lượng kinh khủng bao phủ hoàn toàn Hoàng Đại Bính cùng Bách Lý Mạc Yêu. Nhưng... Hoàng Đại Bính đột nhiên phát ra tiếng gào thét to lớn, âm thanh chấn động thâm không, nhấc lên thanh triều cuồn cuộn. Hắn đưa tay triệu hồi Hồng Hoang Phủ âm vang mang theo một uy thế cường đại chém chết luân hồi, khuấy động mà ra, cuồn cuộn không dứt. Chính cái đầu của Bách Lý Mạc Yêu nhau nhau gầm thét, cũng bộc phát lên cường quang vô biên. Hắn kịch liệt bay lên, hung hăng vung Dược Vương cắt ra, hai cánh chấn kích, xông về phía Hoàng Đại Bính. Đó là cái gì vũ khí? Ánh mắt Lư Kính Thiên ngưng tụ nhìn chăm chăm cự phủ này. Nhưng không đợi thấy rõ ràng, cự phủ chém mạnh xuống, băng diệt chính tinh cầu to lớn, uy thế kinh khủng quét sạch thâm không, trực tiếp xé mở một vết nứt. Hồng Hoang Phủ oanh binh giống như là thần linh mang theo Hoàng Đại Bính xông ra vết nứt. Bách Lý Mạc Yêu mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, tinh thần đều bị diệt, cũng theo sát lấy Hoàng Đại Bính liền xông ra ngoài. Trong màn đêm cách mấy chục dặm bên ngoài, bọn người Ly Hỏa Thánh Chủ đang điên cuồng đuổi bắt. Hoàng Kim Sư Vương, chỉ cần ngươi có thể đoạt lại Dược Vương Các, giết tên Kim Điêu kia, ta lấy danh nghĩa Ly Hỏa Thánh Chủ cam đoan với ngươi. Từ nay về sau, trong vòng 10 năm, hàng năm sẽ tự thân, vì ngươi luyện chế 3 viên đan dược, là mỗi năm, chỉ cần ngươi có thể gom góp dược liệu, chỉ cần ta có thể làm được, bất kỳ đan dược gì cũng đều có thể. Ly Hỏa Thánh Chủ tức giận không kiềm chế được, mở ra điều kiện cao nhất mà mình có thể làm được. Bên trong Dược Vương Các có hơn 100 vạn dược liệu quý giá, có chút đều là bí bảo quý giá mấy chục năm đến mấy trăm năm. Mà, ý nghĩa của Dược Vương Các càng quan trọng hơn, việc này liên quan căn cơ thánh địa. Nếu quả thật bị kẻ trộm cuốn đi, mặt mò của hắn đều không có nơi để đặt, những lão tổ tông đang ngủ say kia các đều có thể đứng lên mắng hắn. Tốt, có câu nói này của thánh chủ, Kim Điêu chắc chắn sẽ phải chết. Năm cái đầu của Hoàng Kim Sư Vương cùng kêu lên, thanh triều cuồn cuộn, khuấy động hơn 10 dặm trời cao. Gần sóng kinh khủng liên miên chập trùng, cực kỳ chấn động. Bọn người Phạm Ngọc Thanh liều mạng thúc giục linh văn, toàn thân giống như thiên thạch đang thiêu đốt, xẹt qua bầu trời đêm, vọt mạnh về phía trước. Lửa giận trong đôi mắt bọn hắn phảng phất muốn đốt thấu không gian. Kim Điêu, Khương Nghị, khẳng định là hai tên điên này. Chuyện khác, coi như có thể khoan nhượng có thể tiếp nhận, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đám gia hỏa kia vậy mà lại vô pháp vô thiên xông vào Dược Sơn, làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này. Bọn hắn coi Ly Hỏa Thánh Địa là nơi nào? Coi như Vô Hồi Thánh Chủ tới cũng không dám lộ mãn như thế. Tên điên, thổ phỉ. Khốn kiếp, đây chính là đám lưu manh ác ôn. Bắt hắn lại, ta muốn hắn kéo tới trước mặt Vô Hồi Thánh Chủ, tự tay xé sống hắn. Điện chủ Kim Thai Điện đều đã không còn lý trí như thường ngày, còn mắt sung huyết giá giống như mạnh thú. Còn có Khương Hồng Võ, thân là một thành viên của Thánh Địa, dám mạo phạm Dược Sơn, hủy diệt cấm địa, liền xem như người của Tổ Sơn Trung ương đến cũng đừng hòng bảo vệ được hắn. Chúng ta vốn là Ly Hỏa Thánh Địa, lại bị bọn hắn quấy rối thành hình dáng ra sao rồi. Qua đêm nay, triệt để chỉnh đốn Ly Hỏa Thánh Địa. Ly Hỏa Thánh Địa là của chúng ta, ai cũng không cướp đi được, bất luận người nào dám mạo phạm Tổ Sơn, đều phải chết, đều phải chết. Điện chủ các điện đều điên cuồng gầm thét, không hề có phong phạm nho nhã trước đó nữa. Nhưng, lúc bọn hắn đang khí thế hung hăng xông về phía trước, phương xa đột nhiên nở rộ lên ngôi sao đầy trời, hình thành pháp trận khổng lồ mà quỷ dị. Phạm vi vô cùng khổng lồ, tinh thần nghịch loạn bên trong, năng lượng bạo động. Đó là năng lượng gì? Tinh không chiếu ảnh. Hoàng Kim Sư Vương và những người khác liên tiếp dừng lại, khiếp sợ nhìn qua phương xa. Tinh không lộng lẫy, ánh sáng rạng rỡ, nước sóng cửu đầu Kim Điêu đang cuồng xông đến. Sau khi hỗn loạn dài đến nửa phút, tinh quang biến mất, cửu đầu Kim Điêu đã không thấy đâu nữa. Người đâu? Dược Vương Các của chúng ta đâu? Tên điên này chơi dịch chuyển không gian với chúng ta sao? Ta muốn xé sống hắn.